Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 góc truyện audio.com. Nhưng đôi đũa đang đưa thức ăn vào miệng đã ngừng lại, không thấy nhai nữa, trên đời này không có phạm tội hoàn mỹ, ngoại trừ trùng hợp. Dịch Lumos, muội, khuôn mặt của cô gái nhỏ lập tức đỏ lên, thấy cả nhà chú ý nhìn qua thì càng thêm ngượng ngùng. Bất kể vụ án gì do con người gây ra, cũng có thể tìm thấy dấu vết, Hứa Thất An nói. Hứa Tân Niên chợt thẳng lưng lên, chăm chú lắng nghe, đầu tiên. Đôi mắt to của nàng rơm rớm nước mắt, lấp lánh lung linh trong ánh nến, tuy là mình thích có chị gái hơn, nhưng có một đứa em gái thuộc kiểu. Đấm một cái là có thể khóc suốt này như vậy, thỉnh thoảng chọc ghẹo cũng rất thú vị nha. Hứa Thất An nghĩ thầm, Hứa Linh Nguyệt phụng phịu hai má. Huynh thông qua lộ trình vận chuyển thuế ngân và khối lượng của bạc mà phát hiện ra vấn đề của thuế ngân. Mang tâm trạng giống như cùi không sợ lở mà ngẩng đầu lên, đối mặt với Hứa Thất An, muội muốn biết. Hứa Thất An kể lại toàn bộ quá trình suy luận của mình, Hứa Tân Niên càng nghe, mắt càng sáng lên. Đại ca khám phá ra vụ án từ trong hồ sơ như thế nào, Hứa Tân Niên đang ra vẻ mình không tồn tại, cũng không thể nào tiếp tục giả bộ được nữa. Giống như là đang được nghe thầy giáo trong trường giải thích nghi vấn vậy, bàn tay ở dưới bàn của y nắm lại thật chặt, đợi Hứa Thất An kể xong. Lẳng lặng ngước đầu lên, y tự xưng là thông minh, cũng từng xem hồ sơ, từng nghiên cứu qua nhiều lần, nhưng chẳng có manh mối gì cả, mà hôm đó. Hứa Tân Niên ra vẻ cũng chỉ đến thế là cùng, nói, cũng không tệ lắm, từ trước tới nay, lời nói của Hứa Nhị Lang vẫn luôn dối lòng. Sau khi Hứa Thất An có được hồ sơ từ y thì lập tức phá được án, thầm thầm không tỏ thái độ. Nhưng đôi đũa đang đưa thức ăn vào miệng đã ngừng lại, không thấy nhai nữa, trên đời này không có phạm tội hoàn mỹ, ngoại trừ trùng hợp. Cả nhà sớm đã quen rồi, cô muội muội xinh xắn 16 tuổi cúi thấp đầu xuống, giấu đi ánh mắt đầy sùng bái của mình. Hứa Bình Chí đập bàn một cái đầy hưng phấn, mắng một câu thô tục bằng tiếng địa phương, thì ra là như thế, vậy mà mình không phát hiện ra. Bất kể vụ án gì do con người gây ra, cũng có thể tìm thấy dấu vết, Hứa Thất An nói, Hứa Tân Niên chợt thẳng lưng lên, chăm chú lắng nghe, đầu tiên. Hứa Tân Niên liếc nhìn cha của y, nói thầm trong lòng, ngày mà phát hiện ra được mới là chuyện lạ đó, Hứa Thất An cũng liếc qua nhị thúc. Huynh thông qua lộ trình vận chuyển thuế ngân và khối lượng của bạc mà phát hiện ra vấn đề của thuế ngân. Nhớ tới một câu, ông đây không có văn hóa thì làm sao, một từ mẹ kiếp đi khắp thế gian, nhị thúc là một người luyện võ. Hứa Thất An kể lại toàn bộ quá trình suy luận của mình, Hứa Tân Niên càng nghe, mắt càng sáng lên. Trình độ văn hóa chỉ dừng lại ở việc viết tên của mình, mà còn viết siêu siêu vẹo vẹo nữa chứ, chẳng khác gì gà bới. Một. Giống như là đang được nghe thầy giáo trong trường giải thích nghi vấn vậy, bàn tay ở dưới bàn của y nắm lại thật chặt, đợi Hứa Thất An kể xong. Với cái đầu mít đặc như ông, cũng không biết tự lượng sức mình à, thầm thầm tạt cho chồng mình gáo nước, Hứa Thất An hỏi. Hứa Tân Niên ra vẻ cũng chỉ đến thế là cùng, nói, cũng không tệ lắm, từ trước tới nay, lời nói của Hứa Nhị Lang vẫn luôn dối lòng. Lúc bọn chúng kiểm kê bạc, có đeo găng tay bảo hộ hay không, nhị thúc ngồi nhớ lại một lúc, kinh ngạc nói, hình như có, sao con biết, thật sự là Na Chi. Cả nhà sớm đã quen rồi, cô muội muội xinh xắn 16 tuổi cúi thấp đầu xuống, giấu đi ánh mắt đầy sùng bái của mình. Hứa Bình Chí đập bàn một cái đầy hưng phấn, mắng một câu thô tục bằng tiếng địa phương, thì ra là như thế, vậy mà mình không phát hiện ra. Hứa Thất An nhìn ông ta một cách chán nản, sao trong lời khai, không thấy nói gì hết, mấy cái việc còn con, dâu ria đó thì có gì mà phải nói đến đây. Hứa Tân Niên liếc nhìn cha của y, nói thầm trong lòng, ngày mà phát hiện ra được mới là chuyện lạ đó, Hứa Thất An cũng liếc qua nhị thúc. Hứa nhị thúc hùng hổ nói tiếp, cũng tại lúc đó tên họ Lục đưa cho thúc một bình rượu quế hoa, con cũng biết tửu lượng của thúc rồi đấy. Nhớ tới một câu, ông đây không có văn hóa thì làm sao, một từ mẹ kiếp đi khắp thế gian, nhị thúc là một người luyện võ. Nhiều đó nhằm nhò gì, cho nên, thúc ngồi nhâm nhi, cũng chẳng để ý nhiều đến mấy chuyện khác nữa, con không nhắc, chắc thúc cũng quên.

Hứa Nhị Thúc lạnh sống lưng, đủ chưa, ông đây vất vả lắm mới nhặt về được cái mạng, giờ phải nghe mấy người cãi nhau nữa. Thời điểm cực thịnh được vạn quốc theo hầu, vận nước kéo dài 600 năm, 20 năm trước. Chẳng thà chết Quách đi cho xong, mọi người cúi đầu ăn cơm, nhắc đến chiến dịch Sơn Hải đó, Hứa Thất An có chút ấn tượng. Đại Phụng liên minh với các quốc gia phương Tây quyết chiến với bọn man dợ phương Bắc và Tây Nam tại Sơn Hải Quan. 2. Thế giới rộng lớn vô biên, vương triều Đại Phụng chiếm cứ vùng trung tâm, dẫn đầu thiên hạ, Đại Phụng dùng võ lập quốc, dùng nho trị quốc. Thời điểm cực thịnh được vạn quốc theo hầu, vận nước kéo dài 600 năm, 20 năm trước. Số binh sĩ tham gia cuộc chiến từ các bên, lên tới 100 vạn người, chỉ sau nửa năm, kể từ khi cuộc chiến nổ ra đến khi kết thúc. Đại Phụng liên minh với các quốc gia phương Tây quyết chiến với bọn man dợ phương Bắc và Tây Nam tại Sơn Hải Quan. 2. 100 vạn sinh mạng đã mãi mãi nằm lại nơi đây, đây là một trong những cuộc chiến tranh thảm khốc nhất từ trước tới nay, lịch sử xưng là. Số binh sĩ tham gia cuộc chiến từ các bên, lên tới 100 vạn người, chỉ sau nửa năm, kể từ khi cuộc chiến nổ ra đến khi kết thúc. Chiến dịch Sơn Hải, cha của Hứa Thất An đã hy sinh trong trận chiến này. 100 vạn sinh mạng đã mãi mãi nằm lại nơi đây, đây là một trong những cuộc chiến tranh thảm khốc nhất từ trước tới nay, lịch sử xưng là. Dựa vào kiến thức anh hùng bàn phím và những gì gom góp được từ văn học vỉa hè, mình đã tổng kết ra được một quy luật. Chiến dịch Sơn Hải, cha của Hứa Thất An đã hy sinh trong trận chiến này. Bất kỳ triều đại nào cũng không thoát khỏi định luật 300 năm, cái tên định luật 300 năm là do Hứa Thất An tự đặt. Dựa vào kiến thức anh hùng bàn phím và những gì gom góp được từ văn học vỉa hè, mình đã tổng kết ra được một quy luật. Là một kẻ yêu thích lịch sử nửa vời, hắn đã tổng kết ra một bộ quy luật từ trong lịch sử 5.000 năm của kiếp trước. Bất kỳ triều đại nào cũng không thoát khỏi định luật 300 năm, cái tên định luật 300 năm là do Hứa Thất An tự đặt. Không đề cập tới triều Minh U Mê Lạc Hậu, các phiên vương làm theo ý mình, không có một cái triều đại nào có vận nước kéo dài quá 300 năm. Là một kẻ yêu thích lịch sử nửa vời, hắn đã tổng kết ra một bộ quy luật từ trong lịch sử 5.000 năm của kiếp trước. Không đề cập tới triều Minh U Mê Lạc Hậu, các phiên vương làm theo ý mình, không có một cái triều đại nào có vận nước kéo dài quá 300 năm. Nhà Tống và nhà Hán đều phải trải qua quá trình xây dựng lại triều đại, ba, nghĩ tới nghĩ lui, vương triều Đại Phụng có thể kéo dài 600 năm. Nhà Tống và nhà Hán đều phải trải qua quá trình xây dựng lại triều đại, ba, nghĩ tới nghĩ lui, vương triều Đại Phụng có thể kéo dài 600 năm. Hẳn là có quan hệ đến hệ thống năng lực của thế giới này, tiểu nha đầu được Lục Nga dắt về, chắc đói bụng rồi, nên không khóc nữa, nó quá nhỏ. Hẳn là có quan hệ đến hệ thống năng lực của thế giới này, tiểu nha đầu được Lục Nga dắt về, chắc đói bụng rồi, nên không khóc nữa, nó quá nhỏ. Ngồi không đến bàn ăn nên phải ngồi trong lòng Lục Nga, để cô ta đút cho ăn, mẹ ơi, tại sao chúng ta phải ở trong căn phòng đen vậy ạ? Ngồi không đến bàn ăn nên phải ngồi trong lòng Lục Nga, để cô ta đút cho ăn, mẹ ơi, tại sao chúng ta phải ở trong căn phòng đen vậy ạ? Ngày nào cũng ăn không được no, tiểu nha đầu nhớ tới cảnh ngộ của mình mấy ngày trước, nó gọi nhà lao là căn phòng đen, trên bàn ăn. Ngày nào cũng ăn không được no, tiểu nha đầu nhớ tới cảnh ngộ của mình mấy ngày trước, nó gọi nhà lao là căn phòng đen, trên bàn ăn. Không có ai lên tiếng, khuôn mặt Thầm Thầm đầy vẻ thương xót, Hứa Nhị Thúc thở dài, là do cha đã làm sai chuyện, tiểu nha đầu âu một tiếng, nói tiếp. Không có ai lên tiếng, khuôn mặt Thầm Thầm đầy vẻ thương xót, Hứa Nhị Thúc thở dài, là do cha đã làm sai chuyện, tiểu nha đầu âu một tiếng, nói tiếp. Hôm qua con đói quá nên thức dậy, bắt được con gì mà có hai cái này trên đầu á, nó để ngón tay nhỏ nhắn lên hai bên cái đầu bé xinh để minh họa. Hôm qua con đói quá nên thức dậy, bắt được con gì mà có hai cái này trên đầu á, nó để ngón tay nhỏ nhắn lên hai bên cái đầu bé xinh để minh họa. Đó là con gián, nó và chuột là hai tay anh chị khét tiếng trong nhà lao, vẻ mặt của mọi người trên bàn đều thay đổi, vừa hổ thẹn lại vừa thương xót.